Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2318, Nhạc thần quang minh vĩ đại. Góc truyện audio.com. Quy định này những khiến đám học trò yêu sớm cảm thấy bất an, mà ngay cả các giáo viên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy như bị treo một cái gồng trên cổ. Trong trường số 1 có rất nhiều đôi nam nữ vụng trộm yêu đương. Một khi mấy quyết định này được thi hành, chắc chắn sẽ tạt cho họ một gáo nước lạnh. Thấy không phản đối chuyện các em yêu đương, nhưng các em đừng nói chuyện yêu đương trong trường số 1. Chỉ cần rời khỏi trường số 1 thì làm gì là chuyện của các em. Thầy quyết sẽ không để chuyện của Vương Viên Viên xảy ra đến lần thứ hai. Lộ Tu Triệt ghé sát vào Nhạc Thính Phong, nói thầm, tớ thấy thế lại tốt ấy chứ. Đối với những người không yêu đương gì như bọn cậu thì thế giới sẽ càng thanh tịnh. Bởi vì như vậy thì các cậu có thể không phải nhận thư tình nữa. Lộ Tu Triệt lại nhỏ giọng nói, tớ thấy biện pháp hữu hiệu thế này đã sớm phải áp dụng ấy chứ. Nếu áp dụng sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện của Vương Viên Viên. Nhạc Thính Phong thản nhiên gật đầu. Đúng, cậu cũng nghĩ như vậy không tệ chút nào. Như vậy thì về sau sẽ không phải lo dọn dẹp đám thư tình đầy ắp ngăn bàn trước khi lên lớp. Không phải lo đang đi trên đường cũng bị người chặn lại tỏ tình. Sẽ không gặp phiền phức khi gặp mấy cô gái như Vương Viên Viên. Đây quả là chuyện tốt. Nhưng giờ Nhạc Thính Phong vẫn không có tâm tình quan tâm tới mấy chuyện này. Cái mà giờ phút này cậu quan tâm chính là liệu có phải cô bé Tiểu Thanh Ti nhà cậu đã đến thời kỳ phản nghịch hay không? Nhạc Thính Phong thở dài. Trong nhà có con gái lớn thật sự là phiền muộn mà. Trên đài, hiệu trưởng bỗng nhiên nhắc đến tên của Nhạc Thính Phong. Những điều mà thấy vừa nói có lẽ đã khiến tinh thần của tất cả mọi người căng thẳng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói tới một tin tức tốt. Bạn học Nhạc Thính Phong tháng trước đã giành được quán quân trong kỳ thi sáng chế robot dành cho thanh thiếu niên lần thứ nhất ở thủ đô. Mang lại vinh dự cho cả trường chúng ta. Lần này em ấy bị người khác hãm hại nên phải chịu oan ức rất lớn. Thầy thay mặt toàn thể giáo viên, học sinh trong trường xin lỗi em. Sau đó, khắp sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tháng trước, Nhạc Thính Phong mượn phòng thí nghiệm của trường để chế tạo robot. Sau đó thầy giáo đã mượn nó để đưa đi dự thi. Nhoáng một cái đã hơn một tháng trôi qua. Nhạc Thính Phong đã quên chuyện này luôn rồi. Không ngờ là con robot của cậu lại giành được giải thưởng. Lộ Tu Triệt hưng phấn ôm vai Nhạc Thính Phong. Giỏi quá, Thính Phong, cậu thật quá lợi hại. Chuyện tốt như vậy sao cậu không nói cho chúng tớ biết? Nhạc Thính Phong ngẩn người. Tớ cũng vừa mới biết mà. Mọi con mắt xung quanh liền kích hoạt chế độ sùng bái mà nhìn qua. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Hiện giờ cậu không thích loại ánh mắt kiểu này. Trước khi chuyện của Vương Viên Viên được làm sáng tỏ thì tất cả bọn họ đều hoài nghi Nhạc Thính Phong. Đều cho rằng cậu chính là hung thủ giết người. Ban giám hiệu nhà trường đã giúp cậu quét sạch mọi chướng ngại phía trước. Đồng thời cũng làm sáng tỏ mọi lời đồn. Hơn nữa, nhà trường cũng đã đuổi học Hồ Mai, đồng thời cũng đuổi nốt cả Vương Viên Viên. Cách chương.